Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm cậu đập thình thịch một cách điên cuồng. Tách ba bức tranh đang chồng lên nhau ra, sau đó ghép lại cùng một chỗ. Đường nét vốn không ra hình thù gì của mỗi bức hợp lại với nhau rồi biến thành sông núi linh động. Cách vẽ của bức tranh này cậu quen thuộc. Đoạn thời gian trước, cậu hướng Kaka làm nũng, để Kaka vẽ một bức sơn thủy cho cậu. Bức họa kia cũng là dùng phương pháp như vậy tách ra không thành tranh. Chồng lên nhau mới có thể thấy rõ là vẽ cái gì. Kaka từng nói là sư phụ chỉ cho Kaka. Rất hiếm người biết được. Như thế nào mà Lộc Dữ Ninh cũng biết. Còn nữa, tại sao y lại sợ bức tranh này bị người khác phát hiện? Hạ Dịch Khiêm nheo mắt lại. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sẽ không phải là... Trong lòng cậu cười lạnh một tiếng. Lộc Dữ Ninh làm sao dám? Ánh mắt Hạ Dịch Khiêm giật giật. Cậu không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra. Ngón tay lướt qua màn hình. Cười lạnh đổi ảnh chân dung WeChat thành một góc của bức tranh. Gửi lời mời kết bạn cho Lộc Dữ Ninh. Cũng sửa tin nhắn ghi chú thành. Tôi biết chuyện cậu đã làm. Số điện thoại di động này là số trước khi cậu rời nhà trốn đi lấy được. Không ai biết số điện thoại này thuộc về cậu. Gần như là lập tức, Lộc Dữ Ninh thông qua lời mời kết bạn, gửi tới một loạt tin nhắn. Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở cùng bức tranh đó? Dư An, là anh sao? Anh nghe em giải thích. Em không phải cố ý, van cầu anh. Anh đừng nói cho Dương Bá Bá biết có được hay không? Trong bóng tối, ánh sáng trên màn hình điện thoại di động chiếu sáng khuôn mặt Hạ Dịch Khiêm. Trên mặt cậu mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt lại lạnh như băng. Những thông tin liên tiếp mà Lộc Dữ Ninh đưa tới gần như là không đánh mà khai. Suy đoán đã được chứng thực, phẫn nộ tràn ngập trong đầu Hạ Dịch Khiêm. Lộc Dữ Ninh làm sao dám đem tranh của Kaka lấy làm của riêng. Cậu cười lạnh tắt điện thoại di động, không trả lời tin nhắn của Lộc Dữ Ninh. Vừa nghĩ tới Lộc Dữ Ninh hiện tại gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng Hạ Dịch Khiêm có một loại khoái cảm của việc trả thù. Đây là những gì Lộc Dữ Ninh nên nhận đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cậu cúi đầu dịu dàng nhìn bức tranh trong tay, dùng ngón tay xóa đi bụi bặm trên bức tranh vì vừa rồi mới rơi xuống đất. Cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong lòng mình, chán ghét ném ba lô xuống đất, chân dẫm lên ba lô, nhảy qua cửa sổ, ngâm nga hát rồi vòng qua camera, nghênh ngang rời đi. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, trở lại phòng ngủ. Hạ Dịch Khiêm vui mừng đặt bức tranh của anh trai ở bên gối. Quả nhiên dưới sự làm bạn của Kaka, một đêm của cậu đều là mộng đẹp, mà Lộc Dữ Ninh bên kia lại suốt một đêm không ngủ. Tại tiệc tối, y nhìn thấy dãy số xa lạ thêm y làm danh sách bạn bè. Ngay từ đầu y cũng không có phát hiện bất cứ dị thường gì. Trong trường học rất nhiều cô gái sẽ từ chỗ bạn học muốn có WeChat của y, thêm bạn bè với y. Cho đến khi y vô tình liếc nhìn avatar của cái WeChat kia. Trong nháy mắt máu toàn thân đều muốn chảy ngược. Đây chính là bức họa kia. Y đã mô phỏng qua vô số lần. Tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bức tranh đó gần như in sâu trong đầu y. Sau khi y thấy rõ dòng chữ trong phần ghi chú. Đầu liền trống rỗng trong nháy mắt. Thanh gươm Damocles treo trên đầu y cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng đến giờ khắc này, trong lòng y vẫn còn một tia may mắn. Lỡ chỉ là trùng hợp thì sao? Nhưng tin nhắn của y chỉ như đá chìm biển rộng. Y rốt cục cũng không nhịn được nữa. Lộc Dữ Ninh cơ hồ không có cách nào khống chế được thần sắc của mình. Ngay cả Lộc Chính Thanh bên cạnh cũng phát hiện y có chỗ không đúng hỏi. Dữ Ninh, Lộc Dữ Ninh nhìn điện thoại di động sắc mặt trắng bệch. Đầu nghĩ thế này miệng nói thế kia. Được, ba ba nói đúng, Y nói được một nửa cũng ý thức được mình nói sai. Thanh âm liền im bặt. Lộc Chính Thanh truy vấn. Sao vậy? Ngay cả Dương Bá Bá bên cạnh cũng hỏi. Dữ Ninh, con làm sao vậy? Dương Xuân Quy gần như đã coi Lộc Dữ Ninh là đệ tử của mình. Tuy rằng chuyện của Lý Sư Thúc có chút hiểu lầm, nhưng bình tĩnh mà xem xét, cũng không phải lỗi của Dữ Ninh, chỉ là mọi thứ đều quá mức trùng hợp mà thôi. Mà Dữ Ninh quả thật cũng đủ nỗ lực, cũng là thật lòng nhiệt tình yêu thích hội họa. Tuy rằng mấy bức tranh gần đây không có cỗ linh khí như lúc ông mới gặp, nhưng đây cũng là điều bình thường. Tựa như văn chương tạo ra bởi đất trời ngẫu nhiên mà có được. Một tác phẩm hoàn mỹ với đầy đủ bốn yếu tố cũng thỉnh thoảng mới có thể vẽ ra. Ngay cả tranh của ông cũng không thể vẫn bảo trì ở trình độ cao nhất. Huống chi Dữ Ninh, nhưng chỉ cần Dữ Ninh đã từng vẽ ra loại tranh ở trình độ này, liền nhất định có thể vẽ ra lần nữa. Ông cũng sẽ cho Dữ Ninh thêm một chút lòng tin. Ánh mắt ân cần của Dương Xuân Quy lại làm cho trong lòng Lộc Dữ Ninh càng thêm áy náy và chột dạ. Trong lúc nhất thời y không dám nhìn vào mắt Dương Bá Bá ấp úng nói. Không có gì, không có gì. Trong lòng y đã hận không thể lập tức chạy tới trường học. Trong đầu đều là bức tranh kia. Bức tranh y giấu trong phòng vẽ vẫn còn đó chứ. Có thể bị người ta lấy đi hay không? Người kia sẽ là Dư An. Làm sao anh ấy biết được? Anh ấy có thể nói cho Dương Bá Bá biết hay không? Dương Xuân Quy lại cho rằng Lộc Dữ Ninh là bởi vì ở Khải Chi Bôi chỉ lấy được giải bạc mà khổ sở. Ông Trấn An nói, Dữ Ninh, bức tranh kia của Dư An quả thật danh xứng với thực. Ông không đành lòng thấy Lộc Dữ Ninh xưa nay nhu thuận ân cần lại trở nên khổ sở như thế. Suy nghĩ một chút cũng hạ quyết tâm nói với cha con Lộc ra. Cuối tuần này ta mang Dữ Ninh đi gặp sư phụ. Ông biết sư phụ yêu ai yêu cả đường đi lối về dù không thích Lộc Chính Thanh. Nhưng ông cũng là người làm cha mẹ. Cũng biết giữa cha mẹ và con cái vẫn còn có tình thương. Nhưng cũng không thể thiếu một ít hiểu lầm. Đặc biệt là gia đình có nhiều con cái. Ông nhìn ra Lộc Chính Thanh rất quan tâm Dư An. Dù sao cũng là huyết mạch thân tình. Cục diện bế tắc giữa cha con bọn họ một ngày nào đó sẽ có thể hóa giải. Mà Dữ Ninh lại càng vô tội. Không nên vì những chuyện này mà bài xích y. Dương Xuân Quy vừa nói xong. Thần sắc Lộc Chính Thanh buông lỏng. Chủ tính những chuyện sẽ xảy ra lâu như vậy lại xuất hiện nhiều khúc chiết. Rốt cục vẫn thành công. Ông nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng Dữ Ninh vẫn luôn bất an không yên. Trong lòng nghi hoặc, đẩy Lộc Dữ Ninh nói. Còn không mau gọi sư phụ. Lộc Dữ Ninh bị Lộc Chính Thanh đẩy về phía trước. Miễn cưỡng cười cười nói. Sư phụ, đáy mắt y chẳng những không nhìn ra chút vui sướng nào. Ngược lại thân thể gần như cứng ngắc. Rõ ràng là thời khắc nên vui vẻ. Y lại không có chút ý cười nào. Y không có cách nào tưởng tượng chuyện tranh vẽ bị phơi bày sau đó y nên làm cái gì bây giờ. Lớn lên trong giới hội họa, y thật sự quá rõ ràng việc mạo nhận tranh của người khác đủ để hủy diệt sự nghiệp của một họa sĩ. Y đã hối hận lúc trước vì sao y lại giống như bị ma ám vậy. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Lộc Dữ Ninh ngước mắt lên nhìn ba và bác Dương. Nhưng lúc này y đã không nghe được gì nữa. Trong đầu trống rỗng, y chỉ có thể nhìn thấy môi họ không ngừng cử động. Cũng có thể nghe được giọng nói của họ, nhưng hoàn toàn không hiểu được ý bọn họ. Cuối cùng y nhịn không được cắt đứt cuộc đối thoại giữa ba và bác Dương nói. Xin lỗi, có thể con phải đến trường một chút. Lộc Chính Thanh sửng sốt có chút không hiểu hỏi. Muộn thế này, con đến trường làm gì? Lộc Dữ Ninh miễn cưỡng cười nói. Ba, con có thứ rất quan trọng để quên ở trường. Lộc Chính Thanh và Dương Xuân Quy liếc nhau. Sắc mặt đứa nhỏ thật sự không tính là tốt. Đại khái là thứ gì đó quan trọng bị rơi ở trường học. Lộc Chính Thanh cũng không hỏi nhiều. Ông chỉ hướng thư ký Đỗ lo lắng nói. Tiểu Đỗ, cậu đưa Dữ Ninh về trường lấy đồ đi. Ông suy nghĩ một chút rồi dặn dò. Cậu cứ trực tiếp đưa Dữ Ninh về trường. Không cần lo cho tôi. Chiều nay ở cổng trường, người đàn ông đi theo Dư An trên người có hình xăm. Cậu cũng đi điều tra thân phận bối cảnh của anh ta. Rồi báo cho tôi biết. Thư ký Đỗ gật gật đầu. Dọc theo đường đi thư ký Đỗ trầm mặc lái xe. Đại khái là thư ký Đỗ cảm nhận được tâm tình vội vàng sao động của Lộc Dữ Ninh. Anh ta lái xe rất nhanh, thậm chí phá vỡ sự trầm mặc trước sau như một của mình hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì quan trọng à? Trong đầu Lộc Dữ Ninh rối bời. Miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, thư ký Đỗ lại tán gẫu hỏi. Nghe nói cậu muốn đăng ký để được đề cử vào Ương Mỹ. Làm sao nắm chắc được? Giờ phút này Lộc Dữ Ninh làm sao có thể để ý tới cái gì khác? Một khi chuyện tranh vẽ bị vạch trần, ngay cả việc có tiếp tục vẽ tranh được hay không y cũng còn chưa biết. Có thể đi Ương Mỹ hay không thì có gì quan trọng đâu. Lộc Dữ Ninh cười khổ nói. Ai biết được, y ngẩng đầu, xuyên thấu qua kính chiếu hậu trong xe, nhìn thấy thư ký Đỗ đang nhìn mình qua kính chiếu hậu. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, thư ký Đỗ lại rời tầm mắt. Dọc theo đường đi Lộc Dữ Ninh tự an ủi mình, nói không chừng nhất định là tấm ảnh kia chỉ thoạt nhìn rất giống mà thôi. Làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Hơn nữa y nhớ rõ ràng y đã khóa cửa phòng vẽ tranh. Người khác không có khả năng sẽ đi vào được. Nhưng khi y nhìn cửa sổ công khai mở ra, trong lòng y lộp bộp một tiếng, cảm thấy thật không may mắn. Y ôm ba lô bị người dẫm trên mặt đất. Quả nhiên bức tranh đã bị người ta lấy đi. Hôm nay Dư An đã nhìn thấy ba lô của y, nhất định là anh ấy. Miệng y không khỏi lẩm bẩm. Là Lộc Dư An, nhất định là anh ấy. Đôi mắt thư ký Đỗ khẽ động, nhìn sắc mặt Lộc Dữ Ninh, bất động thanh sắc hỏi, làm sao vậy, là vật gì bị trộm sao? Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Không không thể báo cảnh sát. Lộc Dữ Ninh bén nhọn phản bác, thanh âm đều cao hơn bình thường mấy phần. Chuyện này không thể để cho người khác biết, tuyệt đối không thể. Sau khi y nói xong liền ý thức được thái độ của mình quá cổ quái. Vội vàng che giấu cười cười nói. Không phải thứ gì quan trọng. Dương bá bá sẽ lập tức thu y làm đồ đệ. Lúc này nếu bị Dương bá bá biết, Lộc Dữ Ninh gần như không dám tưởng tượng. Y liều mạng gửi tin nhắn cho WeChat kia. Nhưng người nọ một tin cũng không trả lời. Điều này làm cho y không khẳng định được có phải là Lộc Dư An hay không. Nếu như là Lộc Dư An thì trực tiếp nói cho bác Dương là được. Cần gì phải làm bộ như vậy? Có lẽ chỉ là một tên trộm bình thường. Muốn trộm tranh của y mà thôi. Suốt một đêm y đều không có ngủ. Lặp đi lặp lại không ngừng nhìn điện thoại di động. Đoán xem người kia đến tột cùng là ai. Có ý đồ gì? Phòng tuyến tâm lý của y một lần rồi lại một lần sụp đổ. Đang lúc y tuyệt vọng quyết định trực tiếp hướng Dương bá bá thẳng thắn thừa nhận. Người kia suốt một đêm không có phản ứng. Rốt cục trả lời y. Muốn lấy lại bức tranh thì dùng tiền để đổi. Lộc Dữ Ninh lại thở phào nhẹ nhõm. Cả người tê liệt ngã xuống sàn gỗ. Chỉ muốn tiền, đó hẳn không phải là Dư An. Gần như chỉ trong chốc lát, y lập tức giơ hai tay gõ vào bàn phím. Nhanh chóng trả lời, có thể, chỉ cần đưa bức tranh cho tôi, chỉ cần không phải Dư An là tốt rồi, tiền thì không sao, chỉ cần có thể đổi lại bức tranh kia, bao nhiêu tiền cũng được. Sân thể dục của trường, Hạ Dịch Khiêm khoanh chân dựa vào lan can sắt màu xanh lá cây. Cậu ngậm ống hút hút sữa Kaka mang đến cho cậu. Nhìn tin nhắn của Lộc Dữ Ninh trên màn hình, cười lạnh một tiếng. Ném điện thoại di động trong tay lên bãi cỏ. Lộc Dữ Ninh nghĩ rất hay. Cậu mới không muốn tiền của Lộc Dữ Ninh. có cơ hội tốt như vậy, cậu đương nhiên phải làm Lộc Dữ Ninh yên tâm trước. Sau đó ở thời điểm y đứng trên đỉnh cao nhất, ném y xuống, cậu ngẩng đầu nhìn ca ca đang làm nóng người ở xa xa. Thấy ca ca đang nhìn cậu, cơ hồ là trong nháy mắt Hạ Dịch Khiêm liền thay đổi một khuôn mặt khác. Ngọt ngào hướng ca ca phất phất tay, chạy chậm tới, làm nũng nói, ca ca, đệ thật sự chạy không nổi nha. Lộc Dư An nhìn khuôn mặt to bằng bàn tay Khiêm Khiêm, tất cả đều là mồ hôi tinh tế dày đặc. Sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng cuối cùng cũng có một tia huyết sắc. Trong lòng cậu hết sức hài lòng, nhưng cậu vẫn lấy cái mác làm anh trai, vươn tay búng trán Khiêm Khiêm. Đè xuống khóe môi nhếch lên nghiêm túc nói, lần sau không được như thế nữa. Đối xử với trẻ con không thể ngay từ đầu đã vạch ra giới hạn. Mà Dịch Khiêm lại bắt nhầm trọng điểm nói, ca ca, về sau cũng cùng đệ chạy bộ sao? Ánh mắt như hạnh nhân của cậu sáng ngời nhìn Lộc Dư An. Lộc Dư An phảng phất nhìn thấy ở sau lưng Khiêm Khiêm có một cái đuôi lông xù vẫy vẫy. Cậu rốt cục không nhịn được xoa xoa mái tóc Khiêm Khiêm. Không chút suy nghĩ gật đầu nói, đương nhiên, suốt một tuần, Lộc Dư An đều giữ lời hứa cùng Khiêm Khiêm chạy bộ. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra thân thể có biến hóa gì, nhưng Khiêm Khiêm sau khi vận động cuối cùng cũng ăn nhiều hơn so với trước kia. Điều này cuối cùng cũng làm cho cậu vui mừng một chút. Hôm nay cuối tuần, Khiêm Khiêm đã sớm xin nghỉ, nói hôm nay có chuyện quan trọng phải đi làm. Lộc Dư An cũng đồng ý, cậu khó có được một giấc ngủ ngon. Cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng rời giường, liền nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đang làm điểm tâm trong bếp. Mùi trứng chiên phả vào mặt, Mạc Nhân Tuyết cũng không thích cảm giác có quá nhiều người ở nhà. Dì giúp việc cũng chỉ quét dọn vệ sinh khi bọn họ rời khỏi nhà. Mỗi tuần còn có một ngày nghỉ, mà mỗi lần dì nghỉ phép đều là Mạc Nhân Tuyết nấu cơm. Không phải Lộc Dư An không muốn làm, chỉ là cậu thật sự không có thiên phú trong việc nấu cơm. Lúc còn ở cùng Vương Như, việc nhà cơ hồ đều là cậu làm. Nhưng hai chữ yếu ớt giống như đã khắc vào trong thân thể cậu. Làm nhiều năm tay nghề cũng chỉ có thể nói là ăn được mà thôi. Lúc cậu vừa mới vào ở nhà Mạc Nhân Tuyết, ý tứ muốn tự chuẩn bị cho bản thân một phần bữa sáng. Kết quả đã bị Mạc Nhân Tuyết nghe được động tĩnh ngăn lại. Mạc Nhân Tuyết có kinh nghiệm học tập ở nước ngoài, chủ nghệ thậm chí cũng không tệ lắm. Dù sao Lộc Dư An cũng thấy phi thường phù hợp với khẩu vị của cậu. Thiếu niên ngủ dậy mơ mơ màng màng, mặc đồ ngủ ngồi ở trước bàn ăn. Nghiêng đầu hết sức chuyên chú nhìn Mạc Nhân Tuyết trong nhà bếp kiểu mờ. Mạc Nhân Tuyết quay đầu vừa vặn đối diện với đôi mắt nâu nhạt của Dư An. Đại khái là còn có chút buồn ngủ, đôi mắt thiếu niên hơi đỏ. Cả người cũng không giống như là trạng thái lúc thanh tỉnh đường hoàng sắc bén. Mơ mơ màng màng lại có thêm chút ngây thơ đáng yêu. Mạc Nhân Tuyết híp mắt, rời tầm mắt tiếp tục nhìn trứng chiên trong tay mình, giống như không có gì xảy ra. Dầu trong chảo rán văng vào mờ u bàn tay Mạc Nhân Tuyết. Đau đớn làm Mạc Nhân Tuyết phục hồi tinh thần lại. Anh mới phát hiện trứng chiên đã có một chút khét. Anh thế nhưng hiếm khi thất thủ. Mạc Nhân Tuyết thu liễm tinh thần, nhanh chóng làm xong bữa sáng, bưng sandwich lên trước bàn ăn. Lúc anh buông tay hơi do dự đặt thức ăn vốn đặt trước mặt Lộc Dư An ở mép bàn. Thiếu niên bối rối nhìn bữa sáng cách mình một chỗ ngồi. Dương mắt nhìn Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết ho nhẹ một tiếng. Chuyện của mình thì phải tự làm. Em tự bưng qua đi. Lộc Dư An nghi hoặc nhướng mày. Ngay cả bữa sáng Mạc Nhân Tuyết cũng giúp cậu làm xong rồi mới nói với cậu chuyện của mình phải tự làm. Không phải là quá muộn rồi đi. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi tới nhà của Lý Lão Đầu. Là Dương Bá Bá mời bọn họ đi qua. Thật ra trên đường tới đây, Lộc Dư An mơ hồ có dự cảm, trong nguyên tác Dương Bá Bá nhận Lộc Dư Ninh làm đệ tử. Lần này tuy rằng chậm trễ thời gian rất lâu, Dương Bá Bá cân nhắc nhiều lần hẳn là vẫn sẽ đưa ra quyết định giống nhau. Kỳ thật Lộc Dư An có thể hiểu được, Lộc Dư Ninh cũng được xưng là có thiên phú, huống chi phong cách vẽ của y cũng gần gũi với bác Dương. Đối với bác Dương mà nói, Lộc Dư Ninh đúng là một người thích hợp, huống chi Dương Bá Bá hẳn là chỉ cảm thấy cậu cùng Lộc Dư Ninh tính cách không hợp mà thôi. Cái này ở tuổi của bọn họ thoạt nhìn cũng không phải là chuyện lớn gì. Kiếp trước thầy trò bọn họ tính tình hợp nhau, tình cảm cũng không tệ. Thậm chí Dương Xuân Quy còn nhiều lần cực lực bảo vệ Lộc Dư Ninh. Ân oán giữa cậu và Lộc Dư Ninh cũng không muốn liên lụy đến những người khác. Tuy rằng cậu chán ghét Lộc Dư Ninh, nhưng cũng không đến mức nhìn cũng không muốn nhìn. Bởi vì cậu rất rõ ràng, không có Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, Lộc Dư Ninh chẳng là cái gì cả. Cho nên khi nhìn thấy Lộc Chính Thanh, Lộc Vọng Bắc mang theo Lộc Dư Ninh xuất hiện, cậu cũng không kinh ngạc. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Rất lâu rồi không gặp Lộc Vọng Bắc, thoạt nhìn cả người Lộc Vọng Bắc gầy đi một vòng, trên cằm mơ hồ có râu, trông có vẻ tiêu tụy lại mệt mỏi. Anh nhìn Lộc Dư An, vội vàng bước nhanh qua Lộc Dư Ninh và Lộc Chính Thanh. Muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đứng bên cạnh Lộc Dư An, bước chân của anh lại cứng rắn dừng lại, nhìn Lộc Dư An thật sâu, như là có rất nhiều lời muốn nói. Lộc Dư Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt thần sắc có chút ảm đạm. Y miễn cưỡng cười cười, lại nhịn không được nhớ tới bức tranh bị trộm đi kia. Rõ ràng là một ngày y chờ mong đã lâu. Trong lòng y lại luôn mơ hồ có bất an. Không đâu, nhìn vẻ mặt của Dư An, không giống như đã biết tới bức tranh kia, mà tên trộm đó vẫn luôn cùng y kéo đông kéo tây. Khó có thể trả lời một câu chính xác, nhưng chỉ cần không phải Lộc Dư An thì không sao. Vô luận người kia muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề gì. Phòng khách của Lý Lão Đầu không tính là lớn. Nhàn lão ngồi ở chính giữa sofa trong phòng khách, những người khác đứng ở xung quanh, thậm chí ngay hai bên trái phải của phòng khách nho nhỏ đều đứng đầy người. Dương Xuân Quy dâng trà cho nhan lão trước, mới nói với nhan lão, đây là Lộc Dư Ninh, đệ tử cảm thấy tâm tính nó không tệ, muốn thu nó làm đệ tử. Lộc Dư Ninh thấy thế vội vàng cúi đầu bưng một ly trà tiến lên. Tim Mưu đập thình thịch, cho dù y đã biết chuyện trở thành đệ tử của Dương Bá Bá là ván đã đóng thuyền. Nhưng trong lòng y vẫn thấp thỏm, vạn nhất nhan lão không đồng ý thì làm sao bây giờ? Nhan lão chống quải trượng, không nhanh không chậm hỏi Dương Xuân Quy, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Trái tim Lộc Dư Ninh gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Quay đầu nhìn về phía Dương Xuân Quy. Dương Xuân Quy sửng sốt nói, con xem qua tranh của Dư Ninh, nó rất có khả năng. Khóe miệng Lộc Dư Ninh khẽ nhúc nhích, tay cầm chén trà nhịn không được nắm chặt, một cỗ chua xót xông lên đầu, y nhịn không được suy nghĩ nhiều. Y đến tột cùng là dựa vào chính mình hay là dựa vào Dư An có được cơ hội này? Nhan lão tuy rằng không thích Lộc Dư Ninh lắm, nhưng cũng sẽ không thật sự gây khó dễ cho một đứa trẻ. Ông cũng không thích hỏi đến chuyện của các đồ đệ. Thở dài nói, cũng được, người thích là được. Ông rốt cục nhận lấy chén trà, nói với Lộc Dư Ninh, quy củ sư môn chúng ta không nhiều lắm, chỉ có một. Người phải nhớ kỹ tu tâm trước tu hòa. Lộc Dư Ninh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Sắc mặt y vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía ba và anh trai. Y nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo tự hào trong mắt bọn họ. Tất cả đều đáng giá. Y là dựa vào chính mình hay là dựa vào Dư An? Có quan hệ gì đâu. cuối cùng vẫn là y chiếm được cơ hội này. Y nhìn Dư An thật sâu, nắm chặt lòng bàn tay. Dương Xuân Quy cười nói, Dữ Ninh còn không mau đổi giọng gọi sư phụ, lời của ông còn chưa nói xong. Màn hình tivi của Lý lão đầu đột nhiên sáng lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, màn hình tivi lại tối xuống, phát ra nụ cười quái dị. Nhan lão hoảng sợ, chén trà trong tay rơi xuống đất. Mạc Nhân Tuyết vội vàng nhíu mày, kéo Lộc Dư An đang đứng bên cạnh tivi bảo vệ phía sau mình. Anh đang muốn tiến lên xem tivi xảy ra vấn đề gì. Lộc Dữ Ninh nhìn những thứ kỳ quái này, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Một giây sau, màn hình đang tắt vụt sáng lên, một bức tranh sơn thủy xuất hiện ở giữa màn hình. Hai chữ, kẻ trộm, đỏ tươi xuất hiện ở chính giữa bức tranh. Tiếng cười khặc khặc cũng biến thành thanh âm chói tai không ngừng lặp lại mấy chữ. Lộc Dữ Ninh là kẻ trộm. Lộc Dữ Ninh thấy rõ nội dung trên màn hình, sắc mặt trắng bệch, đây là bức tranh mà y đã đánh mất, sẽ cố gắng edit xong chương sau cho mọi người trong tối nay. Tôi biết mấy bà khoái khúc và mặt đồ lắm, cách chương.